Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 508. Tính tình này là tùy ai? Cha vẫn là mẹ, bất quá này nói nàng khẳng định không thể nói. Nói hắn khẳng định hội sinh khí. Cũng không biết tiểu thánh đại này ra vẻ thành thục lạnh như băng nghiêm mặt lại thối thí buồn tao. Tính tình là tùy ai? Cha vẫn là mẹ. Quan Hy bài trừ một chút ngọt ngào tươi cười. Nàng hai tay tạo thành chữ thập, làm cái kính nhờ thủ thế. Nói, lần này là ta không đúng lạp. Ta giải thích, ta thực mau trở về đi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Giải thích vô dụng, tiểu nam hài buộc chặt hé ra tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Quan Hy nhìn hắn này đẹp mặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng một chỗ bỗng dưng liền nguyễn. A a a, hoa hoa hoa. Nàng đệ đệ bộ dạng hào hào xem trọng đáng yêu. Nơi này tần số nhìn cho chuyện hình ảnh hẳn là tiệt cái đồ. Vì thế Quan Hy thật đúng là tế tay không chỉ nhấn một cái. Tiệt đồ, cảm thấy mỹ mãn tiệt hoàn đồ. Quan Hy bảo tồn hình ảnh. Nàng trừng mắt nhìn tình. Nói, giải thích vô dụng, ta đây nên làm như thế nào? Tiểu nam hài biểu tình nghiêm túc. Chính ngươi đi ra ngoài du lịch. Không có mang ta ân, Quan Hy thực thành khẩn thực xấu hổ biểu tình. Của ta sai, ngươi trở về, hiếu mang ta đi chơi trò chơi viên. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, Nga, chơi trò chơi viên à, chính là chơi trò chơi viên, tiểu nam hài nghiêm túc gật đầu. Còn muốn đi cả ngày, Quan Hy nguyên bản còn tưởng rằng hắn hội nói cái gì yêu cầu đâu. Tiểu hài tử rốt cuộc là tiểu hài tử. Tái như thế nào trưởng thành sớm chứa thành thục tiểu đại nhân bộ dáng. Cũng bất quá là cái ngũ tuổi tiểu thí hài. Nàng sảng khoái gật đầu. Hảo, trở về ta liền đi theo ngươi chơi trò chơi viên. Cả ngày, tiểu nam nhân nghe được Quan Hy đáp ứng. Một đôi xinh đẹp ánh mắt xẹt qua nhất lũ hưng phấn. Nhưng hắn rất nhanh lại khống chế được. Vẫn là kia lạnh như băng tiểu biểu tình. Ra vẻ nghiêm túc nói. Nói định rồi a, ngươi không thể đổi ý. Quan Hy cười meo meo. Biết là, tiểu thánh đại, tiểu nam hài mỗi lần nghe Quan Hy gọi hắn tiểu thánh đại đều cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Tên là gì a? Sẽ không có thể hảo hảo gọi hắn tên sao? Quan Hy, đừng gọi ta tiểu thánh đại, tiểu nam hài rốt cục banh không được kia lão khí hoành thu ra vẻ thành. Thục biểu tình, tức giận nói, kêu tên của ta tốt. Tiểu thánh đại, Quan Hy cười meo meo nói. Tiểu thánh đại, tên này nhiều nghe, điềm điềm cũng tốt lắm ăn. Mẹ lúc ấy nhất định thực thích ăn thánh đại. Tiểu thánh đại, hảo tưởng quải điện thoại. Hắn bị Quan Hy hợp với kêu vài thứ tiểu thánh đại. Nho nhỏ nam tử hắn cũng là yếu tôn nghiêm, lạnh như băng hé ra tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn. Cắt đứt điện thoại, Quan Hy bị treo điện thoại cũng không giận. Tiểu hài tử thôi, nghịch ngợm hoạt bát chút mới tốt, giống nàng này đệ đệ từ nhỏ đến lớn liền phụng phịu. Căn bản là không giống một cái tiểu hài tử thôi, ong ong ong, điện thoại vừa cắt đứt, không vài giây, Quan Hy di động lại vang lên, là một cái giọng nói tin tức, tiểu nam hài thanh âm tính trẻ con lại cố tình yếu chứa thành thục. Chơi trò chơi viên, cả ngày, người đáp ứng tốt, Quan Hy mỉm cười. Nàng chạy nhanh cho hắn trở về một cái giọng nói. Còn ra một chút, đã biết, dòng dài lại ma kỳ tiểu thánh đại tiểu mỹ nữ. Di động kia đầu, phấn điêu ngọc mài tiểu nam hài thu được Quan Hy giọng nói. Tức giận, Quan Hy nói xong điện thoại. Ngài thước lệ hỏi, Hy, ngươi vừa rồi tái cùng ai trò chuyện? Ngươi đệ đệ, Quan Hy vừa rồi giảng điện thoại dùng là Z quốc ngữ ngôn. Ngài thước lệ lấy tiếng Anh vì tiếng mẹ đẻ, đến du lịch nhưng thật ra học quá một ít hàng ngày dùng từ. Nhưng là vừa rồi Quan Hy giảng này đều nghe không hiểu. Quan Hy Z quốc ngữ giảng tốt lắm, này cũng là vì cái gì lần này du lịch ngài thước lệ rất muốn làm cho Quan Hy cùng đi đến nguyên nhân. Ân, không có sai, chính là đệ đệ của ta Quan Hy vừa nghe ngài thước lệ hỏi nhà nàng tiểu thí hài. Lập tức hứng thú chí bừng bừng giới thiệu, ngài thước lệ, đây là đệ đệ của ta, đáng yêu đi, nàng nói xong, đem vừa rồi tiệt đồ ảnh chụp cấp ngài thước lệ xem ngài thước lệ nhìn. sợ hãi than một tiếng, nói, bảo bối nhi, ngươi xác định ngươi đây là đệ đệ không phải muội muội. Là đệ đệ, ông trời. Hắn bộ dạng chân tướng cái thiên sứ. Ngài Thước Lệ không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Quan Hy tuy rằng cảm thấy chính mình đệ đệ rất lão thành không tốt hống. Nhưng là thân là một cái đệ khống tỷ tỷ. Đệ đệ bị khích lệ. Nàng thập phần cao hứng. Nàng cười đến mặt mày loan loan. Đặc biệt tự hào nói. Kia đương nhiên, nhà của ta đệ đệ toàn thế giới đáng yêu nhất. Quan Hy cùng Ngài Thước Lệ sửa lại hành trình. Nguyên bản muốn đi Hoàng Thành. Bởi vì Ngài Thước Lệ ăn hóa, thay đổi tuyến đường đi Đồng Thành. Các nàng đến Đồng Thành thời điểm đã muốn là thứ hai thiên hạ ngọ một chút nhiều. Tổ chức Mỹ thực trương địa phương ở Đồng Thành Tân Long Quảng Trường. Quan Hy cùng Ngài Thước Lệ hai người lại là dùng bản đồ hướng dẫn. Kêu taxi, đuổi ở hai điểm ngũ hơn 10 phần đến tổ chức Mỹ thực trương Tân Long Quảng Trường. Du lịch tuyên truyền thượng nói đây là một hồi long trọng Mỹ thực trương sự kiện. Có đến từ Z quốc các nơi đặc sắc Mỹ thực, Quan Hy cùng Ngài Thước Lệ đến thời điểm, toàn bộ quảng trường đã muốn phiêu khởi Mỹ thực mùi. Ngài Thước Lệ là một cái ăn hóa, vừa nghe trong không khí mùi, quả thực đều phải chảy nước miếng. Hi, đều nói Z quốc là cái Mỹ thực quốc gia. Ông trời, người nghe thấy này mùi, ta sắp chịu không nổi. Chúng ta nhất định phải này ở lâu vài ngày, Ngài Thước Lệ sợ hãi than nói. Nàng đã muốn bị này quảng trường Mỹ thực thật sâu hấp dẫn. Quan Hy nghĩ nghĩ, nói, này hoạt động ta nhớ rõ liên tục 5 ngày đi. Chúng ta có thể ở trong này ngốc vài ngày. Ngươi từ từ ăn, Ngài Thước Lệ vừa nghe có thể ăn 5 ngày. Quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Hảo. Ta muốn đem nơi này mỗi một dạng đông tây đô nhấm nháp một lần, Quan Hy nhìn mắt này to như vậy. Quảng trường các loại mỹ thực, ít nhất vài trăm dạng, Ngài Thước Lệ muốn đều nếm qua một lần. 5 ngày thời gian, không có khả năng đi, thời gian đủ, của nàng vị cũng trang không dưới nhiều như vậy này nọ a. Nàng cấp cho Ngài Thước Lệ quý. Lần này Tân Long Quảng Trường Mỹ thực trương từ Tiêu Thị Tập đoàn kỳ kế tiếp phòng điền sản công ty. Còn liên hợp này hắn một ít xí nghiệp tổ chức, này phòng điền sản hạng mục là 5 năm tiền Tiêu Thị Tập đoàn xích cự tư theo ZF chụp thổ địa. Đan liền thổ giá, nhất bình phương liền đánh ra hơn 10 vạn giá trên trời. Chờ công viên bên cạnh này một mảnh tiểu khu quy hoạch kiến thành. Tiêu Thị Tập đoàn chủ đánh tinh phẩm lộ tuyến. Nhất bình phương dự thụ giới tiếp cận 20 vạn, ngay từ đầu dự thụ, lâu bàn liền toàn bộ bán đi, mà hiện tại đây chỗ tiểu khu ngoại quảng trường muốn làm lớn như vậy Mỹ thực trương trận. Mục đích là vì Tiêu Thị Tập đoàn Tân khai phá lâu bàn đánh cái quảng cáo. Nói là đánh quảng cáo, cũng không phải vì này chỗ đã muốn toàn bộ tiêu thụ không còn lâu bàn làm quảng cáo. Mà là vì Tiêu Thị điền sản này hắn chỗ bất động sản tăng lên nổi tiếng. Tiêu Thị Tập đoàn công ty con quản lý nhận được nhân. Nhưng người nửa thân mình ở phía trước dẫn đường. Đối với bên người cao lớn anh Tuấn Nam nhân. Thái độ cực kỳ cung kính giới thiệu nói. Tiêu thiếu gia, ta là quan hệ xã hội bộ quản lý Lương Vĩnh. Thiếu gia ngài bảo ta tiểu lương là được. Lần này Mỹ thực trương hoạt động bày ra trong khi là 5 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên, hiện tại hoạt động đang có tự khai triển. Tiêu thiếu gia, ta mang ngài cuống nhất cuống. Ngoặc kép, hết chương.